Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, thu phục ngạc thần. À cái này cá sấu thực lực thật mạnh, bị đánh bay ra cát nhỏ luân hét thảm một tiếng. Bất quá rất mức cát nhỏ luân tựa như là người không việc gì. Lần nữa từ dưới đất bò dậy, ngươi thế mà không có chết. Dạng này mới có nhai kình, nhìn thấy cát nhỏ luân không có tử vong. Tác ngừng lại lần nữa hướng về cát nhỏ luân phóng đi, nhanh. Nhanh đi trợ giúp cát nhỏ luân, nhìn thấy tác ngừng lại công đi qua. Cái khác siêu cấp gen chiến sĩ nhanh chóng xông tới nhưng là đừng nhìn cái này cá sấu tác ngừng lại. Vô cùng chất phác, nhưng là thực lực xác thực vô cùng cường đại mặc dù hùng binh ngay cả người chiếm cứ nhân số ưu thế. Nhưng lại không có chế phục tác ngừng lại. Ngược lại bị tác ngừng lại đè lên đánh thất dạ sư phụ. Nhìn hùng binh ngay cả người không cách nào chế phục cái này đại ngạc cá tại chiến trường cách đó. Không xa, Lý Lệ chất đối bên người thất dạ nói, không nghĩ tới cái này đại ngạc cá thực lực còn rất mạnh mẽ. Bất quá chỉ là đầu óc có chút tú đậu, thất dạ cười nói. Đồng thời hướng về chiến trường đi đến lúc này đi qua một phen chiến đấu. Hùng binh ngay cả người từng cái mang theo thương, cái này đại ngạc cá là chuyện gì xảy ra? Thực lực thế mà cường đại như vậy, hùng binh ngay cả người nhìn lấy tác ngừng lại. Hơi kinh ngạc nói lúc đầu hùng binh ngay cả người thu hoạch được thực lực cường đại. Cho là mình vô địch thiên hạ. Nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất làm nhiệm vụ lại đụng phải tác ngừng lại cái này xương cứng. A, các ngươi đánh cho ta đau quá. Hỗn đàn, ta hôm nay nhất định phải đánh các ngươi. Tác ngừng lại cũng là hô to gọi nhỏ ở nơi nào thật to gọi. Xem ra các ngươi không có giải quyết địch nhân. Các ngươi lui ra đi. Cái này đại ngạc cá giao cho thất dạ đi tới. Nhìn lấy hùng binh ngay cả đám người nói, bảy dạ tiên sinh. Cẩn thận một chút cái này cá sấu thực lực vô cùng cường đại, nhìn thấy thất dạ dự định xuất thủ. Hùng binh ngay cả những người khác toàn bộ lui lại, yên tâm đi. Một cái cá sấu nhỏ cá thế thôi, thất dạ nhìn lấy ngạc thần tác ngừng lại không thèm để ý chút. Nào nói, thất dạ căn bản không có đem tác ngừng lại khi làm đối thủ đến xem, ngươi lại là người nào. Người nhìn so với bọn hắn đều ngon, nhìn thấy thất dạ. Ngạc thần tác ngừng lại không có chút nào do dự trực tiếp hướng về thất dạ nhanh chóng công tới. Thật sự là một cái ăn hàng, cút ra ngoài cho ta, nhìn thấy ngạc thần hướng về chính mình công. Tới, thất dạ vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trực tiếp ngạc thần trực tiếp té bay ra ngoài, rầm rầm rầm, liên tiếp va chạm thanh âm vang lên. Tác ngừng lại liên tiếp đụng truyền vài chục tòa cao lầu. Cái này mới ngừng lại được, oa đau quá nha, nhận trọng đại như vậy công kích. Tác ngừng lại mặc dù không có chết, nhưng lại đã trọng thương. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra uy. Đại ngạc cá, hiện tại lựa chọn của ngươi là cái gì? Chết vẫn là thần phục. Thất dạ xuất hiện lần nữa tại tác ngừng lại trước mặt. Nhìn lấy tác ngừng lại không khỏi hỏi, a ta thần phục. Ta thần phục. Nhìn thấy thất dạ xuất hiện lần nữa. Tác ngừng lại giật nảy mình. Lập tức lựa chọn thần phục, lựa chọn sáng suốt. Nghe được tác ngừng lại thần phục. Thất dạ khóe miệng không khỏi cười một tiếng, tốt. Về sau ngươi liền theo ta đi. Cái kia, ta là tử vong thần các thủ hạ. Ngươi không sợ các tìm làm phiền ngươi sao? Tác ngừng lại đi theo thất dạ sau lưng không khỏi hỏi các. Ha ha, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nếu như hắn dám tìm ta phiền toái, ta sẽ trực tiếp giết hắn. Thất dạ không thèm để ý chút nào nói, ách nghe được thất dạ Haki lời nói. Tác ngừng lại toàn thân không khỏi run lên. Hắn đột nhiên phát hiện thất dạ không chỉ có là một cái thực lực người phi thường cường đại, mà là siêu cấp cường đại người. Kỳ thật đi theo thất dạ cũng là không tệ. Đã ta hiện tại bắt đầu đi theo ngươi, như vậy ngươi muốn xen vào cơm của ta, để cho ta ăn no. Tác ngừng lại nhìn lấy thất dạ không khỏi nói, ăn no. Nghe được tác ngừng lại yêu cầu này, thất dạ không khỏi sững sờ. Không sai, đói bụng thế nhưng là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Tác ngừng lại phi thường ủy khuất nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể nghe lời, mỗi ngày đều có thể làm cho ngươi ăn no. Nhìn thấy thật thà tác ngừng lại, thất dạ buồn cười nói, Tường Vi, cát nhỏ luân, hắn giao cho ngươi. Thất Dạ Chỉ Tác ngừng lại, không khỏi nói, cái này Bảy Dạ tiên sinh, hắn thật không có vấn đề sao? Nhìn thấy Tác ngừng lại, hùng binh ngay cả người đều có chút sợ hãi hỏi, yên tâm đi, hắn hiện tại đã không phải là địch nhân rồi. Đem hắn đưa đến Đỗ Tạp Áo trước mặt, Đỗ Tạp Áo hẳn là biết phải làm sao. A, không nghĩ tới nàng đã đi tới trên địa cầu. Ngay lúc này, Thất Dạ phảng phất cảm giác được cái gì, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, khi thì cao hứng, khi thì tưởng niệm. Uy, sư phụ đại nhân, người thế nào? Nhìn đến lúc này Thất Dạ sắc mặt biến hóa, Lý Lệ Chất không khỏi hỏi, liền là của ngươi trên mặt nhìn thật là tệ nha. Tường Vi cũng phát hiện Thất Dạ sắc mặt không thích hợp, có một người đi tới trên địa cầu. Thất Dạ không khỏi nói, người nào? Là địch nhân sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Lý Lệ Chất hỏi tiếp nói, không là địch nhân, là nữ nhân của ta, thậm chí nói là cùng ta cùng một chỗ sáng tạo ra Tường Vi thời không gen người. Thất Dạ không khỏi nói, là sư nương sao? Sư nương muốn tới địa cầu rồi. Nghe được Thất Dạ, Lý Lệ Chất hưng phấn nói, người kia tới rồi sao? Ta ngược lại muốn xem nàng đến cùng là một người như thế nào. Tường Vi cũng là tràn đầy hứng thú, ha ha, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn nhìn thấy nàng. Nàng bây giờ đang trong vũ trụ thanh danh nhưng không thế nào tốt. Thất Dạ không khỏi nói, lúc này ở Hoa Hạ một cái tên là Vàng Thôn thị trấn nhỏ bên trong, một cái có ác ma hai cánh, dáng người xinh đẹp người chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Người này liền là Sumetai Kori, hoặc là nói là Mạc Cam Na, mà bốn phía người bình thường nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện Mạc Cam Na toàn bộ sững sờ. Ha ha, A Nám, ta rốt cuộc tìm được ngươi, phục sinh a. Mạc Cam Na đi tới một thanh niên trước mặt, hướng về phía người thanh niên này một chỉ, trong nháy mắt kích hoạt lên người thanh niên này trong thân thể siêu cấp gen. A, tại một tiếng gầm rú bên trong, người thanh niên này toàn thân nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại ác ma. Nữ vương, chúng ta bị thiên sứ đánh bại, vừa mới phục sinh ác ma quỳ lại tại Mạc Cam Na trước mặt vô cùng cung kính nói, hừ, kê xa cái này Big Ao, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại nàng. A Nám, hiện tại bắt đầu ngươi giết chóc a. Mạc Cam Na chỉ bốn phía người bình thường nói, ừ, nghe được Mạc Cam Na lời nói, to lớn ác ma lập tức móc ra vũ khí liền muốn hướng về bốn phía người công tới. Nhưng là ngay tại hắn thời điểm tiến công, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem cái này ác ma đánh bay ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.